Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1733, chương 1733, rung động chiến đấu. Xé, Phỉ Trường Lão thét dài, khổng lồ thương sắc long thân chấn động, hắn bốn chảo xuất hiện long lực vòng xoáy, hình thành tứ trọng đinh ốc lực trường, hướng phía Tần Mặc bay tới. Vừa rồi một cái va chạm, lại để cho Phỉ Trường Lão tức giận ngoài, cũng sinh ra cảnh giác, cái này nhân tộc tuổi trẻ cường giả so với Cao Ải Tử, không kém cỏi chút nào, thậm chí muốn mạnh hơn không ít. Trước khi về Cao Ải Tử trong khoảng thời gian này qua lại, Phỉ Trường Lão âm thầm điều tra qua, đối với hắn bên người nhân tộc đồng bạn, căn bản không có để ý qua. Đây là long tộc trời sinh cảm giác về sự ưu việt cho phép. Hiện tại, Phỉ Trường Lão bắt đầu nhìn thẳng vào, nghe đồn thiếu niên này chính là Cao Ải Tử một chuyến đồng bạn đứng đầu. Quả nhiên có tuyệt diễm thiên phú, ngạo nhân thực lực, sau một khắc, Tần Mặc đã là xông đến, lâm vào tứ trọng vòng xoáy long lực trong cấm chế, biến mất ở trong đó. Có đáng sợ xoắn động âm thanh truyền đến, như cùng là mãnh thú gặm thức ăn xương cốt run rẩy thanh âm. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu súc sinh, ỷ vào thiên phú tuyệt diễm, liền cho rằng có thể vượt qua một cái đại cảnh giới. Nghênh chiến thượng vị long tộc sao? Thật quá ngu xuẩn, Phỉ Trường Lão long đồng tử hiển hiện đắc ý cười lạnh. Mạnh mà thúc dục lực lượng. Tướng tứ trọng cấm chế tăng lên đến cực hạn. Phanh, đúng lúc này, tứ trọng long lực trong cấm chế đã có một đám huyết khí cương kình tràn ra, rồi sau đó ngưng thực mà bắt đầu hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén, ầm ầm mảm kích, theo ngoại bộ tan rã tứ trọng long lực cấm chế, một tiếng vang thật lớn, Tần Mặc đã là từ đó giết ra. Bỏ quần áo có vài chỗ tổn hại, căn bản lông tóc ít bị tổn thương. Kinh nghiệm hoang long thủy tổ tam trọng thí luyện về sau, hắn đối với hoang long tộc long lực thì có rất mạnh sức chống cự. Như vậy tứ trọng long lực cấm chế chỉ có thể sinh ra một điểm lực phá hoại, nhưng lại không cách nào kích thương Tần Mặc thân thể. Cái này, Phỉ Trường Lão vô cùng rung động. Nhưng lại không rảnh bận tâm mặt khác, vận chuyển long lực, khổng lồ long thân thể bốc lên thương sắc long diễm, phảng phất thiêu đốt mà bắt đầu, như một vòng thái dương trôi nổi tại không. Giờ khắc này, hoang long tộc vị này hoàng chủ cấp cái thế cường giả cảm nhận được uy hiếp. Nếu không giữ lại, phát động mạnh nhất phòng ngự, đồng thời, một cái long chảo thò ra. Nhưng lại hiện ra vân che sương mù quấn dị tượng, không cách nào phỏng đoán một chảo này quỹ tích. Thương long giơ vuốt, đây cũng không phải là hoang long tộc tuyệt học, mà là cái khác thượng vị long tộc thương long tộc sát chiêu. Phỉ Trường Lão trong cơ thể có một bộ phận thương long tộc huyết thống, mới có thể thi triển lớn như vậy sát chiêu. Ngốt rồi, lão già này lại vận dụng thương long tộc tuyệt học. Cao Ải Tử thấy như vậy một màn, lên tiếng kinh hô, Phỉ Trường Lão cái này một sát chiêu, cần thiêu đốt thương long tộc huyết mạch, mặc dù không phải Ngọc Thạch Câu phần tự mình hại mình tuyệt học, nhưng cũng là hao tổn kinh người, nếu không phải là dốc sức liều mạng thời khắc, bình thường tuyệt sẽ không thi triển, tại hoang long tộc ở bên trong, mặt khác một hệ sở dĩ có thể sừng sững không ngã. Mặc dù thi triển đủ loại thủ đoạn, ám đoán Cao Ải Tử, y nguyên chưa từng lọt vào nghiêm trị, cũng là bởi vì có rất nhiều người có thương long tộc huyết thống. Đạt được cái này thượng vị long tộc ủng hộ, phanh, hư không xoay mình được biến ảo, đúng là hóa thành từng vòng mây mù, lập tức ngưng trệ ở, mảnh không gian này bị giam cầm, phô thiên cái địa áp lực mang tất cả. Theo bốn phương tám hướng lao qua, đồng thời, thương sắc long chảo đập đến, kẹp lấy không thể chống cự đại thế. Tập, kích, đến Tần Mặc phụ cận. Lúc này, Tần Mặc thân thể lọt vào đáng sợ áp bách, như là bị từng tòa cự nhạc che đỉnh, đúng là khó có thể nhúc nhích. Loại tình hình này, như cùng là tại Thủy Long chi địa, kinh khủng kia tồn tại phóng thích một đám khí cơ. Oanh, cực lớn thương long chảo đập đến, ở giữa Tần Mặc lồng ngực, vạt áo vỡ vụn tầm đó, long chảo xẹt qua, tại trên ngực lưu lại giữ tợn miệng vết thương, hiện ra nhạt kim máu tươi bão tố lên, Tần Mặc cả người cũng bay rớt ra ngoài, nổ mạnh nổ vang, đá vụn vẩy ra, trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố sâu. Tần Mặc bị oanh nhập trong đó, sinh tử không biết, hô, Phỉ Trường lão kịch liệt thở dốc, rồi sau đó cuồng tiếu, ha ha ha, nhân tộc một cái loài bò sát, còn muốn phóng qua Long Môn, cũng muốn cùng bổn tọa chống lại, không biết trời cao đất rộng. Bốn phía, Kim Đồng cùng cấp bạn đều là biến sắc, bọn hắn phát giác không đến Tần Mặc khí tức, không biết hắn hiện tại như thế nào, nhưng là, vừa rồi Thương Long giơ vuốt một kích kia, thực là vô cùng đáng sợ, chính là một vị hoàng chủ tuyệt sát xu thế, ở đây không người có tự tin đón đỡ, hơn nữa, trên mặt đất vỡ vụn quần áo, cùng với lưu lại huyết tích, cũng nói rõ Tần Mặc bị thương không nhẹ. Đông, đột nhiên, hố trung bắt đầu khởi động quang huy, kỳ lân trận văn hiển hiện, oanh được một tiếng, mặt đất nổ ra, Tần Mặc từ từ lên không, quanh người xoay quanh huyết khí quang quầng sáng, còn có chiến bàn quay xoáy, bảo vệ quanh người, tướng mênh mông cuồn cuộn long lực bức lui, bộ ngực hắn chỗ vết cào đã là khép lại, chỉ có vài đạo nhàn nhạt dấu móng tay. Tình cảnh này làm cho Phỉ Trường lão cười to đốn dừng lại, kinh hãi không hiểu, đây là hắn tuyệt sát một kích, vậy mà không có đạt hiệu quả. Đối diện, Tần Mặc vận chuyển tế thể đảo văn, thân thể từ trong ra ngoài đều tại tách ra vầng sáng, hắn thần hồn càng là chấn động, tuôn ra một cổ thần bí chi lực tẩm bổ thân thể, đồng thời ở đan điền bộ vị, kiếm hồ lô miệng chỗ, cái kia khối bảo thạch cũng tuôn ra một tia kỳ dị lực lượng. Tại hắn vị trí vết thương quanh quẩn, thương thế của hắn triệt để khỏi hẳn, biến hóa như thế, Tần Mặc cũng cảm thấy tương đương giật mình. Thương long giơ vuốt uy lực xác thực đáng sợ, hắn liền tránh né đều không thể làm được, chỉ có thể dùng thân thể thừa nhận, tuy là không có thụ vết thương chí mệnh, nhưng là hắn cũng cảm thấy không dễ chịu, cuồng bạo long lực ăn mòn nhập vào cơ thể, nếu là đổi thành cái khác võ chủ cảnh cường giả, chỉ sợ tại chỗ tự bảo thể mà vong. Tần Mặc tắc thì bất đồng, nhục thể của hắn, thần hồn quá mạnh mẽ, hoàn mỹ cảnh tế thể đảo văn, lại kinh nghiệm hoang long thủy tổ tam trọng thí luyện, hơn nữa thủy long chi địa gặp gỡ, hắn thân thể cường đại, tại ở phương diện khác thậm chí còn hơn hoàng chủ cảnh sơ kỳ cường giả. Thế nhưng mà, như vậy thừa nhận xuống, cũng không đã bị quá nặng thương thế, mà lại thương thế rất nhanh khỏi hẳn, hay là vượt quá Tần Mặc dự kiến. Thủy long chi địa ở bên trong, vị kia tồn tại lặng lẽ rót vào cái này cổ thần bí chi lực, lại tại lặng yên tăng lên nhục thể của ta. Tần Mặc trong đầu hiện lên như vậy hiểu ra. Ầm ầm, lập tức Tần Mặc hừ lạnh một tiếng, thân hình chấn động, trong cơ thể truyền ra biển gầm đồng dạng thanh âm, vô cùng lợi hại kiếm khí xông thể mà ra, tại sau lưng hình thành đạo thứ ba kiếm hoàn, huyết khí cương hoàn, chiến ý chi luân phiên, kiếm cương chi hoàn, tam hoàn giao ánh, nâng Tần Mặc lên không mà lên, như là một thần minh bao quát trên mặt đất phàm nhân, tản ra một cổ bàng bạc uy nghiêm xu thế. Thấy tình cảnh này, Phỉ Trường lão sắc mặt đột biến, vừa rồi một kích kia có thể nói là được ăn cả ngã về không, lại để cho hắn lực lượng hao tổn không ít, nhưng lại không nghĩ tới, không chỉ có không có đánh gục cái này nhân tộc thiếu niên, ngược lại là thương thế lập tức khỏi hẳn, khí thế càng thịnh, ẩn ẩn có áp chế hắn xu thế. Chung quanh thì tại lúc này vang lên một hồi kêu thảm thiết, hơn 10 tên hoang long tộc cường giả có 1/3 bị chém giết, còn lại chúng cường giả cũng có lùi bước xu thế. Dùng trình thể chiến lược mà nói, một đám hoang long tộc cường giả liên thủ cũng không kim đồng một chuyến đối thủ. Dù sao bỏ trung niên đại hán Phỉ Trường Lão bên ngoài, bọn này hoang long tộc cường giả mạnh nhất cũng không quá đáng võ chủ đỉnh phong mà thôi, mà chỉ bằng vào cao ải tử một người cũng đủ để chống lại nửa bước hoàng chủ, chớ đừng nói chi là ngân rừng kim đồng. Kiếm cương hư khôi chiến lực không kém cỏi chút nào, còn có Hồ Tam gia, Thạch Linh cùng với ba đầu thần thú thú con ở một bên phối hợp tác chiến, thi triển tầng tầng lớp lớp nhiễu địch thủ đoạn. Như vậy chiến đấu ngay từ đầu, hoang long tộc chúng cường giả tựu ở vào hoàn cảnh xấu. Vốn Phỉ Trường Lão tuyệt sát một kích đắc thủ, làm cho hoang long tộc chúng cường giả sĩ khí đại chấn. Nhưng là, qua trong giây lát, Tần Mặc tựu lông tóc ít bị tổn thương hiện thân, khiến cho hoang long tộc một đám cường giả khí thế yếu dần. Rất nhanh tựu xuất hiện tan tác xu thế. Thái Thiên Điện chư vị bằng hữu kính xin ra tay, cùng một chỗ tru sát bọn này hung đồ. Đám này tiểu bối cùng hung cực ác, nếu là bỏ mặc bọn hắn rời đi, hậu hoạn vô cùng. Phỉ Trường Lão hô lớn, cuối cùng bất chấp thể diện, thỉnh cầu Thái Thiên Điện chúng cường giả tương trợ. Giữa không trung, chiếc chiến thuyền kia ở bên trong truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Phỉ Trường Lão, đây là các ngươi hoang long tộc bên trong phân tranh, chúng ta Thái Thiên Điện nếu là nhúng tay, có chút đứng không vững lý. Không bằng như vậy, các ngươi trong tộc cái này phản đồ cứ giao cho các ngươi xử lý, những thứ khác bọn này tiểu hỗn đản tự do chúng ta Thái Thiên Điện đến xử lý, không can thiệp chuyện của nhau, như thế nào? Nghe vậy, Phỉ Trường Lão khẽ giật mình, chợt biến sắc, thầm mắng Thái Thiên Điện tên gia hỏa này tham lam, rõ ràng là coi trọng Tần Mặc ngang thượng tuyệt thế kỳ công, tổ trận chi kỹ, còn có hiếm thấy bảo vật, muốn giết người cướp của tướng những này thần công bí kỹ tuyệt thế bảo vật toàn bộ cướp sạch đi. Phải biết rằng, không nói trước Tần Mặc trước khi dùng trường thế cản trở hắn long chảo hai đồng, hắn trường pháp huyền ảo khó lường, rõ ràng nắm giữ một cửa cổ xưa truyền thừa. Cái kia hồ tộc tu luyện tổ trận chi kỹ chính là đương thời trận pháp ngọn nguồn, là vô số trận đạo sư tha thiết ước mơ truyền thừa. Về phần Tần Mặc cái kia nhân tộc thiếu niên, về hắn tu luyện võ học, trong tay kiềm giữ bảo vật, sớm đã khiến cho nhiều mặt thế lực nhìn xem. Phỉ Trường Lão nguyên bản mục đích tựu là tướng Tần Mặc, cao ải tử cùng một chỗ bắt trở về, đạt được hắn tu luyện công pháp, cướp đoạt trên người bảo vật. Hiện tại Thái Thiên Điện cường giả đưa ra điều kiện, không thể nghi ngờ là muốn mưu đoạt Tần Mặc một chuyến trên người công pháp bảo vật, không cho hoang long tộc nhúng tay. Tốt, thành giao. Phỉ Trường Lão cắn răng lúc này đáp ứng, hắn là một đời kiêu hùng, hiểu được cân nhắc, lập tức liền có quyết đoán. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.